Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Hải quân tính toán. Người nào ở bên ngoài ồn ào? Ao lúc ba lúc này chính lo lắng tại trụ sở đi qua đi lại. Nghe được Butter thanh âm non nớt, bực bội mà hỏi thăm. Thuộc hạ tiến đến hỏi một chút. Bên người tài vụ đại thần đứng lên, đối với hắn xin chỉ thị. Tốt, những thị vệ này là làm ăn gì? Sao có thể tùy ý thả người tiến đến đâu? Ao lúc ba đã hiểu được mới nhất tình hình chiến đấu. Smoker xuất lĩnh hải quân cùng quân cách mạng giao phong cũng không chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Quân cách mạng mặc dù phần lớn là nguyên bản vương quốc Goa Bobby quân đội, nhưng là Bello Betty trái cây năng lực tại dạng này trong chiến tranh tác dụng tương đương rõ ràng. Quân cách mạng về mặt khí thế hoàn toàn nghiền ép hải quân, mà vương thất quân đội cùng loạn dân giao thủ càng thêm không chịu nổi. Đối diện với mấy cái này sao động loạn dân, vương thất quân đội không dám khai thác quá kích thủ đoạn. Hơn 10.000 loạn dân một khi điên cuồng lên, chỉ dựa vào vương thất không đến hơn 1.000 người đội ngũ rất khó ngăn cản. Nhưng mà loạn dân cảm xúc 10 phần sao động, cho dù là đối mặt vương thất súng đạn y nguyên mặt không đổi sắc. Quần tình sôi trào, tiểu tử, ngươi là thế nào tiến đến? Tài vụ đại thần tương đối hòa khí, nhìn thấy ngoài trụ sở mặt chỉ là một đứa bé, giật mình hỏi, đại thúc, ta có một cái trọng yếu tình báo muốn hồi báo cho quốc vương bệ hạ. Liền để ta nhìn một chút quốc vương đi. Butter ánh mắt 10 phần lo lắng, như có cái đại sự gì muốn phát sinh. Ngươi chờ một chút, ta đi thông bẩm một tiếng. Tài vụ đại thần cũng không có xem nhẹ Butter. Ngược lại là nhìn thấy hắn đối mặt chính mình một điểm đều không có hốt hoảng bộ dáng cảm thấy kinh ngạc, liền vội vàng xoay người tiến vào trong bẩm báo đi. Đợi cho Butter bị tài vụ đại thần đưa vào trong phòng, phát hiện rất nhiều quần áo hoa lệ người ngồi vây chung một chỗ. Bệ cửa sổ bên cạnh một người trung niên đứng tại bồn cây cảnh trước mặt ngơ ngác xuất thần. Đây chính là chúng ta vương quốc Goa bệ hạ. Có chuyện gì liền nói với hắn đi. Tài vụ đại thần mở miệng đối với Butter nhẹ nói. Quốc vương bệ hạ, trong vương cung vương thất thành viên tất cả đều bị quân cách mạng sát hại. Butter há miệng chính là một cái kinh thiên tiếng sấm, chấn động đến người chung quanh tất cả đều ghé mắt nhìn sang. Cái gì? Tình huống có thể là thật? Ao lúc ba nghiêng người sang nhìn thẳng Butter, trong mắt lên cơn giận dữ. Ta là tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy ta ngay tại hoàng cung nhà tù trên xà nhà. Dọa đến ta chân đều mềm nhũn. Butter dùng sức vỗ vỗ ngực, một bộ nghĩ mà sợ vẻ mặt. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ hơn một chút. Một bên tài vụ đại thần cẩn thận mà hỏi thăm. Thế là một cái thiên mã hành không nói dối liền tùy theo ra đời. Tại Butter miêu tả xuống, quân cách mạng như thế nào nghiêm hình bức cung, như thế nào cực kỳ tàn ác. Tại vương thất thành viên tiếng cầu khẩn bên trong, bị quân cách mạng vô tình tàn nhẫn sát hại, nghe ngóng làm cho lòng người bên trong cực kỳ bi ai. Nghe chi để cho người ta rơi lệ, hỗn đàn, những thứ này ghê tởm quân cách mạng, ta nhất định cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Ao lúc ba một quyền đánh đổ trước mặt bồn hoa, loảng xoảng một tiếng để chung quanh đại thần như ve sầu sợ mùa đông. Bệ hạ, quân cách mạng cực kỳ tàn ác, ác tính nhất định phải đem ra công khai. Để hải quân đem quân cách mạng sự tích thông cáo ra ngoài. Nhất định phải làm cho hải quân tăng thêm nhân thủ, không thể để cho vương quốc Goa rơi vào quân cách mạng trong tay. Tài vụ đại thần lúc này y nguyên còn tồn giữ lại một tia lý tính, biết dựa vào thực lực bản thân hoàn toàn không cách nào báo thù. Dự định mượn dùng hải quân cùng dư luận áp lực đối với quân cách mạng triển khai trả thù. Tốt, cứ làm như thế. Ao lúc ba cắn môi một cái, tức giận tràn đầy nói. Outlook tùy theo đem quân cách mạng hung ác thông chi hải quân, đồng thời cùng hải quân tiến hành thời gian dài giao lưu. Hải quân phân bộ cho rằng can hệ trọng đại, lập tức đem việc này báo lên tổng bộ. Hải quân tổng bộ, Marineford, Sengoku nguyên soái, Đông Hải phân bộ truyền đến tin tức, quân cách mạng tại Vương quốc Goa đại khai sát giới, sát hại mấy chục cái vương thất thành viên. Vương quốc Goa Vương quốc Outlook 3 yêu cầu hải quân đem quân cách mạng ác tính thông cáo thiên hạ, đồng thời phái binh trợ giúp. Một tên hải quân liên lạc quan vội vàng đi vào Sengoku văn phòng, đem trên tay tư liệu phóng tới Sengoku trên bàn, nghiêm trang nói ra: "Cái gì? Quân cách mạng vậy mà biến thành như thế tàn bạo rồi." Sengoku cầm trên tay báo cáo, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, kỳ quái, tiểu tử kia luôn luôn lấy tự do làm mục đích, làm sao có làm ra chuyện như vậy? Trong này có gì đó quái lạ. Một bên ngồi gáp vuốt vuốt chòm râu, có chút không thể tin, dù sao quân cách mạng thủ lĩnh là con của hắn, biết con không khác ngoài cha, hắn không quá tin tưởng Dragon sẽ làm ra chuyện như vậy. Ta cũng cảm thấy trong này lộ ra cổ quái, bất quá đối với chúng ta hải quân tới nói, cũng là một cái cơ hội. Sengoku mặc dù trên mặt biểu lộ cũng không phải rất xác định, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn lợi dụng việc này làm văn chương. Akainu hất lên hải quân áo khoác gió nhào bụi bụi đi vào cửa, cầm lấy Sengoku tài liệu trong tay nhìn thoáng qua, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ đắc ý tia sáng. Sakazuki, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Sengoku nhìn qua trước mặt Akainu hỏi. Lão phu cho rằng đây là một cái cơ hội. Sakazuki một mặt âm tiếu, hiển nhiên là không có hảo ý. Nói một chút. Sengoku có chút hăng hái nhìn qua Akainu, muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Dùng tin tức chim đem quân cách mạng việc ác thông cáo toàn thế giới, sau đó lại lợi dụng dư luận áp lực hướng quân cách mạng tạo áp lực, chúng ta thì thừa cơ thu phục một ít bị quân cách mạng chiếm lĩnh địa bàn. Một phương diện có thể hiển lộ rõ ràng chúng ta hải quân thực lực, một phương diện khác tuyên truyền chúng ta hải quân chính nghĩa. Thậm chí, chúng ta còn có thể đem một chút trước kia chuyện xưa lấy ra nói sự tình. Nhưng phàm là việc ác không ngại đều để người dùng lời đồn đại phương thức vu oan. Mặc kệ trên thế giới những người khác tin hay không, quân cách mạng cái này bồn nước bẩn là rửa không sạch. Akainu đứng tại Sengoku trước mặt chậm rãi mà nói, gia hỏa này quả nhiên là một bụng ý nghĩ xấu, không thể so với Grimm muốn tốt đi nơi nào. Chiêu này quá độc ác, ngay cả luôn luôn thiện dùng mưu kế Sengoku cũng không khỏi trong tim run lên. Có chút do dự, chỉ cần là vì hải quân chính nghĩa, chúng ta bất luận cái gì sở tác sở vi đều là đáng giá. Akainu nhìn thấy Sengoku vẻ mặt, vội vàng bồi thêm một câu. Ai, tốt, a, chuyện này ta liền giao cho ngươi, ta không còn hỏi đến. Sengoku thở dài một hơi, trong lòng thoáng có chút cảm khái, có lẽ chính mình vẫn là quá mức nhân từ. Việc này, liền tùy vào Akainu đi giày vò đi. Đầu trấn, sòng bạc lầu 2 trên sân thượng, huy, là mặt quỷ kiếm khách sao? Chúng ta bên này đồng ý cùng các ngươi giao dịch, nhưng là chỉ có thể dành cho các ngươi 5 viên trái ác quỷ. Lại nhiều, chúng ta cũng không lấy ra được. Bello Betty thanh âm truyền đến, ngữ khí hết sức dứt khoát. 5 viên sao? Được thôi, dù sao lần này chúng ta làm được cũng không chính gốc. Grimm nhớ tới Butter giết sạch vương thất thành viên sự tình, trong lòng thoáng có chút không có ý tứ. Biết liền tốt, chuyện này đối với chúng ta ảnh hưởng có chút lớn. Chúng ta bây giờ đã nghiêm mật phong tỏa tin tức, bằng không hậu quả đáng lo. Bello Betty trong giọng nói mang theo bất mãn, mơ hồ có lửa giận muốn phát tác dáng vẻ. Vậy thì tốt, chúng ta song phương xác định một cái trao đổi phương thức đi.